Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 107. Đến từ tỉnh Nagano, 1, 4 trận chung kết cuối cùng một hồi. Của yêu cao trung vừa bắt đầu liền làm mất đi một điểm ở tại bọn hắn 1-0 lạc hậu sau khi. Hầu như hiện trường tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục xem trọng biểu hiện của bọn họ có thể. Vừa lúc đó, của yêu cao trung chính mình nhưng nhắc lên một hồi khác thịnh yến, cùng Sawamura dự liệu như thế. Đối thủ cái thứ nhất lên sân picture quả nhiên không phải Hongo, Hoso Tatsunori xem trong tay. Starting danh sách, trong giọng nói chen lẫn mấy phần nóng lòng muốn thử, Nitta huấn luyện viên sở dĩ sẽ như vậy sắp xếp. Có phải là vì ngày kia cùng Seido cao trung thi đấu tuy nói bị người như thế khinh thường. Để ta tâm tình 10 phân khó chịu nhưng không thể không nói. Đây quả thật là cơ hội của chúng ta nếu ông trời đem cơ hội tốt như vậy cho chúng ta. Đừng lãng phí, phải. Của yêu cao trung tuyển thủ, đấu trí đắt đỏ nói rằng tuy nói vừa bắt đầu mất điểm. Để bọn họ không có dự liệu được nhưng thi đấu tiến trình. Nhưng với bọn hắn trước kia dự đoán giống như đúc nửa sau hiệp 1. Của yêu cao trung tiến công hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ đánh bóng trình tự làm không nhỏ điều chỉnh đánh tiên phong chính là biến đổi làm short stop. Hattori đối với ở trước mắt cái này đối thủ. Koma tuyển thủ kỳ thực không ăn ý Koma Picture do dự một lúc sau khi vẫn là thăm dò tính ném một cái bóng góc ngoài nguyên bản bày ra bình thường đánh bóng tư thái. Hattori, đối mặt này một cầu trực tiếp dùng ra ban ở không người chiếm gôn tình huống. Cứng rắn dùng ban, binh, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi lăn xuống hướng về gôn một nguyên bản batter box lên Hattori. Giạt ra trong tay chày, không ngừng không nghỉ hướng về gôn một chạy, tốc độ còn rất nhanh. Trên khán đài, Seido cao trung CLB bóng chày các tuyển thủ vị trí Kuramochi trong giọng nói mang theo vài phần. Kinh ngạc liền ngay cả vị này Seido cao trung báo săn đại nhân. Đối với Hattori tốc độ đều phi thường tán thành, phi mau thối Hattori. Tốc độ đương nhiên nhanh. Sawamura Aizun nhẹ giọng thầm nói Hattori trước kia là Tenryuji tuyển thủ. Sawamura ở trung học thời đại cũng từng ở hắn tay thượng cật ăn khuy hữu kinh vô hiểm ở bóng chày truyền về đến gôn một trước. Hattori đã sớm leo lên chiếm gôn. Hoa hoa. Trước mắt kết quả này để Komadai Fujimaki cao bên trong nghỉ ngơi khu Nitta huấn luyện viên hết sức bất mãn, tuy nói hiệp 1 liền bắt một điểm. Nhưng cũng có điều chính là một điểm mà thôi. Một điểm ưu thế còn chưa đủ lấy để bọn họ thả Matsushita đến, cho ta nghiêm túc một điểm. Hắn ngữ khí nghiêm túc giáo huấn thủ hạ mình đệ tử thi đấu đón lấy tiến trình. Khiến người ta có chút không kịp chuẩn bị Hattori chiếm gôn sau khi. Của yêu cao trung toàn bộ tiến công tiết tấu. Thật giống đều đột nhiên thay đổi nguyên bản bọn họ là quán triệt đánh bóng loại hình đội bóng. Vào lúc này nhưng chọn dùng phối hợp tiến công chiến thuật đánh đập thứ hai ODA trực tiếp dùng ban. Đem Hattori work lên gôn 2 một người ao. Gôn 2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên đánh đập thứ ba Matsumoto này đồng dạng là một cái. Bị thiên tài vầng sáng bao phủ batter. Thực lực không phải chuyện nhỏ đứng lên batter box hắn. Cả người khí thế đều không giống nhau. Binh. Đối mặt bay tới bóng chày. Hắn đánh ra mãnh liệt một đòn màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi. Hóa thành một cái đường vòng cung duyên dáng. Rơi vào Komadai Fujimaki cao trung phòng thủ trống rỗng bên trong ở Komadai Fujimaki cao trung dẫn. Trước không mấy phút nữa công phu. Của yêu cao trung liền đem điểm số đuổi trở về bắt này chi hít chính là Matsumoto đã năm thứ ba hắn. Vung chày thực lực phi thường kinh người song phương điểm số trở lại khởi điểm. Mà của yêu cao trung tiến công còn chưa kết thúc một người ao. Gôn 2 có người hầu như là tương đồng tình cảnh. Đánh bóng đến phiên đập thứ tư Haruka Nanami, Nanami, Nanami, cứ việc tướng mạo cũng không mười phân ra chúng, nhưng Haruka Nanami trên người, nhưng từ đầu đến cuối mang đến một luồng khác mị lực này, cỗ mị lực thật giống như cây thuốc phiện. Như thế, hấp dẫn người chung quanh ánh mắt thật giống hắn chính là trời sinh nhân vật chính lúc này cái này. Phảng phất thiên địa nhân vật chính bình thường người, đứng lên batter box sân bóng khí thế, không thể tránh khỏi bắt đầu khuynh hướng cô yêu cao trung Komadai Fujimaki cao trung khu nghỉ ngơi. Bên trong, phụ tá của bọn họ huấn luyện viên, một mặt lo lắng cùng chính mình huấn luyện viên thương lượng, Nitta tiên sinh. Có muốn hay không? Trợ lý huấn luyện viên nói đưa ánh mắt đặt ở chính đang nghỉ ngơi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Hongo trên người hôm nay cuộc tranh tài này bầu không khí thực sự là quá quỷ dị. Bọn họ nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng thủ, dĩ nhiên không có đưa đến tác dụng đối thủ dễ như ăn cháo phải phân tạo thành trước mắt tất cả. Những thứ này đáp án kỳ thực chỉ có một cái, vậy thì là đối phương chuyên môn nghiên cứu hiện tại. Trên sân cái này pitcher cũng lập ra đối sách tương ứng, mà cái này đối sách còn có hiệu quả, tuy nói ngày kia chính là cùng Seido cao trung thi đấu, vào lúc này đem Hongo đổi trang thực sự không sáng suốt, có thể cao trung bóng chày là cuộc thi vòng loại lại không phải thi đấu vòng tròn, thua trận này một hồi cũng không có sau đó ngoại giới nhổ nước bọt. Cao trung bóng chày quá độ tiêu hao pitcher. Nói được lắm như bọn họ đều không có nhân tính tự, có thể những tên kia làm sao biết. Chính bọn hắn cũng không thể làm gì tốt à. Nitta nhắm miệng không nói lời nào. Không để ý đến chính mình trợ lý huấn luyện viên. Càng không có đối với đang nghỉ ngơi trên ghế nghỉ ngơi Hongo nói cái gì trợ lý huấn luyện viên. Muốn nói lại thôi, chúng ta không phải tới chơi nhi. Là tới bắt quán quân, đầy đủ qua có tiểu nửa phút. Nitta huấn luyện viên mới nói đạo, sau đó thi đấu kết quả. Quả nhiên cùng Komadai Fujimaki cao trung trợ lý huấn luyện viên suy đoán như thế, đập thứ tư Haruka Nanami bắt ghi thêm điểm, binh. Hắn trực tiếp đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu bắn cho đến ngoài sân, điểm số trong nháy mắt nghịch chuyển. Đã biến thành 2-1 ở điểm số lạc hậu sau khi nghiêm ngặt Nitta huấn luyện viên nhưng chưa phát một tiếng, hắn chỉ là lạnh lẽo nhìn kỹ sân bóng. Nhìn kỹ dưới tay hắn những đệ tử này ở sau khi thi đấu bên trong. Komadai Fujimaki cao trung bắt đầu bày ra bọn họ toàn quốc đỉnh cấp hào cường thực lực thuận lợi. Bắt cuối cùng 2 cái cho ao. Không có lại mất điểm thi đấu liền như vậy tiến hành rồi hạ xuống song phương ngươi tới ta đi. Không ai nhường ai, chờ đến vòng thứ 2 đến phiên cô yêu cao trung hạt nhân batter thời điểm. Komadai Fujimaki cao trung thay đổi một cái picture, cái này picture hoàn thành vô cùng tốt tiếp sức. Không có để cô yêu cao trung nhân cơ hội bắt ghi thêm điểm, điểm số vẫn như cũ duy trì ở 2-1 cái này. Điểm số vẫn duy trì đến hiệp 6. Song phương điểm số còn đều đình lưu lại nơi này, cái điểm số lên Komadai Fujimaki cao trung tiến công, vào lúc này bọn họ tuyến tấn công đến phiên hạt nhân tuyến tấn công Haruka Nanami hỏa lực toàn mở, phi thường gọn gàng nhanh chóng để Komadai Fujimaki cao trung hạt nhân batter 3 lên 3 xuống thời. Khắc này toàn trường bầu không khí bị xào đến cao trào nhất, vòng thứ 3 hạt nhân tuyến tấn công không có ghi điểm. Chuyện này đối với Komadai Fujimaki cao trung tới nói là một cái cực kỳ trầm trọng, đánh bóng lại có thêm một vòng cơ hội. Nếu như bọn họ vẫn chưa thể từ Haruka Nanami trong tay ghi điểm cuộc tranh tài này, Komadai Fujimaki cao trung chỉ sợ cũng muốn chấm dứt ở đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.